Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Phạt Núi Ngôi Miếu Đổ Nát. Chương 55, Phạt Núi Ngôi Miếu Đổ Nát. Mạc Hà ánh mắt có thể đạt được chỗ. Căn bản không thấy được vậy cái màu xanh da trời lối đi cuối. Tùy ý hắn cuối cùng thị lực, vậy chẳng qua là tốn công vô ích, mà lúc này... Mạc Hà chú ý tới ở lớn cây không gian bên trong Thanh Mai đạo trưởng. Giờ phút này rốt cuộc có động tác khác. Thanh Mai đạo trưởng từ dưới đất đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng một quầy. Hắn đạo quan ấn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó tay bên trong không ngừng bóp động pháp quyết. Trong miệng tựa hồ cũng ở đây tụng niệm trước cái gì. Nhưng là cách xa như vậy, Mạc Hà căn bản không nghe được chút thanh âm nào. Có thể Thanh Mai đạo trưởng thanh âm căn bản cũng không có truyền tới. Tất lại có một cái không gian nhỏ cách trở. Ở Thanh Mai đạo trưởng hoàn thành tất cả động tác sau đó, ở toàn bộ thung lũng bầu trời, đột nhiên bây giờ xuất hiện một tầng màu vàng kim lưới lớn. Đây là Hoàng Triều Pháp Độ lực lượng, Mạc Hà đã gặp qua rất nhiều lần. Nhưng là hắn hôm nay là lần đầu tiên thấy Thanh Mai đạo trưởng vận dụng Hoàng Triều Pháp Độ lực lượng. Đạo quan ấn mặc dù có một ít Hoàng Triều Pháp Độ oai, nhưng là tuyệt đối không có biện pháp như vậy đại quy mô điều động Hoàng Triều Pháp Độ oai. Mạc Hà không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong lòng chỉ có thể phỏng đoán. Có thể là có người đặc biệt giao cho Thanh Mai đạo trưởng tạm thời điều động Hoàng Triều Pháp Độ lực lượng. Cái ý niệm này cùng nhau, Mạc Hà cũng nhớ tới Lục Hoàng tử Hạ Uyên đến đêm hôm đó đặc biệt mời mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng đi trước. Rất có thể chính là khi đó cho ta dừng tay. Liền giờ phút quan trọng này, bỗng nhiên thung lũng bên trong lại xuất hiện một cái thanh âm. Một đạo kim quang từ bầu trời bên trong xuất hiện, sát theo một cái mập mạp bóng người lộ ra ở trước mặt mọi người. Cái này mập mạp bóng người chính là Thanh Khê Thủy Thần đã từng đi đã gặp cấp trên. Một tôn cường đại cấp 6 thần linh, ở đối phương xuất hiện thời gian đầu tiên, hắn vậy chỉ mập mạp tay, liền một cái tát vỗ xuống cây đại thụ kia, lòng bàn tay bên trong kim quang phun trào. Mơ hồ có tiếng sấm gió. Một kích này bất ngờ không chút nào nương tay. Mạc Hà thấy một màn này, lòng nhất thời dâng tới cổ họng, trong cơ thể linh khí phun trào, trong tay theo bản năng liền bóp động pháp quyết, liền chuẩn bị muốn phát động pháp thuật ngăn cản đối phương động tác. Nhưng mà còn không có cùng Mạc Hà hành động, liền thấy bầu trời bên trong màu vàng kim pháp độ lưới đột nhiên bây giờ dương ra một con mắt, vững vàng nhìn chăm chú phía dưới. Cái đó đột nhiên xuất hiện cấp 6 thần linh. Hắn động tác lập tức dừng lại, liền phảng phất có người làm định thân nguyền rủa, đứng tại chỗ chút nào nhúc nhích không được. Bất quá rất nhanh, trên người của đối phương lần nữa lóe lên liền kim quang. Sau lưng mơ hồ bây giờ xuất hiện một cái hình ảnh hư ảo. Vô số tín đồ trung thành lại hướng về phía đối phương quỳ bái cầu nguyện, ngưng kết ra hương khói nguyện lực gia trì ở trên người của nó, mượn trên mình hương khói nguyện lực lực lượng, tên này mập mạp cấp 6 thần linh lập tức tránh thoát trên người giam cầm, đưa tay tiếp tục vỗ về phía trước mặt cây lớn, không biết sống chết. Văn Tư Minh thấy một màn này, biểu tình trên mặt lập tức lạnh lẽo. Một cái tay nhanh chóng duỗi vào trong ngực, bóp nát trong ngực nào đó kiểu đồ. Cùng lúc đó, huyện Tử An mấy chỗ địa phương, bao gồm lân cận một ít huyện thành, có một ít hắn đã sớm an bài tốt người. Lúc này lập tức hành động, một đội huyện nha nha dịch, ở mấy tên văn sĩ dưới sự hướng dẫn, đẩy ra một cái đặc biệt địa phương vắng vẻ miếu nhỏ cửa. Hoàn toàn không để ý tới sẽ người trong miếu kinh hoàng. Dẫn đầu văn sĩ trong tay cầm ra một tấm đang đáp đại ấn văn thư. Cao giọng thì thầm, Hoàng Triều sắc lệnh, vô đức người Trương thị thương nhân trộm cư thần vị, liều lĩnh lấy Ngọc Hà thủy thần sắc lệnh, tại thôn quê bây giờ mở tự xây miếu, thu thập hương khói, này là dâm tự, làm phạt núi ngôi miếu đổ nát, đánh rớt thần vị, người đến, động thủ. Mấy tên văn sĩ tiếng nói vừa dứt, phía sau bọn họ nha dịch từng cái lập tức tiến lên, hướng về phía trong miếu hết thảy bắt đầu đánh đập, nhưng là làm đập phải phía trên nhất tượng thần thời điểm. Tượng thần lên đột nhiên toát ra một cổ kim quang, để cho một người nha dịch trong tay vừa muốn rơi xuống vũ khí, đột nhiên bây giờ liền bị bắn bay ra ngoài. Càn rỡ, tên kia tụng niệm công văn văn sĩ hét lớn một tiếng, cầm trong tay đang đáp đại ấn công văn về phía trước ném đi. Một giấy khinh bạc công văn đập xuống đến trước mắt tượng thần lên, lại phẳng phất là tảng đá ngàn cân vậy, lại đem tượng thần đập được chia năm xẻ bảy. Mà như vậy một màn còn phát sinh ở Ngọc Hà bên rất nhiều địa phương, trừ huyện Tử An ra, Ngọc Hà phủ chỉ cần có Ngọc Hà thủy thần thần miếu địa phương, bỏ mặc hắn ẩn núp biết bao ẩn núp, toàn bộ đều bị tìm được. Ở thung lũng bên trong cái đó mập mạp thần linh tránh thoát trói buộc, lần nữa một cái tát vỗ về phía trước mắt cây lớn, một cái tát đem trước mắt cây lớn đập nát bấy, nhưng là cũng không tổn cây bên trong cái đó không gian. Thung lũng phía trên Mạc Hà, nguyên bản thấy cái đó thần linh một lần nữa ra tay, đem cây đại thụ kia đánh tan nát, trong nháy mắt, hắn hốc mắt đều có chút đỏ. Trong tay thuật pháp đã xúc thế đãi phát, có thể ngay sau đó thấy Thanh Mai đạo trưởng lại không có chuyện gì. Cái này mới khôi phục một ít lý trí, nhanh lên bình phục linh lực trong cơ thể, tiếp tục ẩn núp tốt mình thân hình. Vị kia cấp 6 thần linh nguyên vốn cho là mình một kích này có thể đem cái đó không gian vậy cùng chung vỗ nát bấy, có thể không nghĩ tới cây lớn bị đánh tan nát, cái đó không gian lại không bị ảnh hưởng chút nào, bao gồm không gian bên trong vậy người đạo sĩ cũng không có bị chút nào ảnh hưởng. Lúc này, vị này lục phẩm thần linh nổi giận, trên người khí thế hoàn toàn buông ra, thậm chí không để ý sẽ trên đỉnh đầu pháp độ lưới, chỉ muốn nhất kích nghiền trước mắt không gian, sau đó mình liền trở lui toàn thân, để cho những phế vật kia nhìn một chút, muốn ngăn cản bây giờ hoàng triều hành vi, rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Mạc Hà cảm giác được một cổ khổng lồ khí thế từ trên người đối phương dâng lên. Mình cách xa như vậy, nhưng là cảm nhận được áp lực vẫn là vô cùng khổng lồ. Linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng đổi được khó khăn. Trên người mộc ẩn thuật trực tiếp bị đánh gãy. Cũng may hắn bây giờ đang che giấu ở trên một cây đại thụ, mượn rậm rạp tàng cây che giấu, nhờ vậy mới không có lập tức bại lộ mình. Còn như nói thung lũng bên trong mấy vị cao thủ, có phải hay không phát giác mình, cái này cũng có chút khó mà nói. Giữa lúc Mạc Hà nín thở ngưng thần, chuẩn bị điều động linh lực trong cơ thể, chống cự cái này cổ khổng lồ khí thế thời điểm, lại đột nhiên bây giờ cảm giác được trên người mình nhẹ một chút. Mới vừa rồi dâng lên cổ khí thế kia, vào giờ khắc này nhanh đổi xuống. Khoảnh khắc gian biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Bổn tôn thần lực, bổn tôn hương khói nguyện lực. Cái đó giống như một cái quả cầu thịt lớn giống vậy cấp 6 thần linh. Có chút kinh hoàng thất thố thanh âm vang lên, để cho thung lũng bên trong chiến đấu hoàn toàn ngừng lại. Mọi người đưa ánh mắt đều tụ tập đến hắn trên mình. Chỉ gặp bầu trời màu vàng kim pháp độ vua trong lưới. Vậy con mắt rủ xuống liền một đạo kim quang, rơi vào vậy cái quả cầu thịt vậy cấp 6 thần linh trên mình. Tựa hồ từ trên người của đối phương rút ra lấy lực lượng. Văn Tư Minh tiến lên một bước, nhìn đối phương ánh mắt lạnh lùng nói, trộm theo thần vị đồ vô sỉ, ngươi lòng tham quấy phá, hôm nay còn dám trộn lẫn vào chuyện này. Liền đem ngươi đánh rớt thần vị, phá ngươi miếu thờ, để cho ngươi cái này hợp ý người cái gì cũng không có. Làm sao có thể, ta là cấp 6 thần linh, ta là Ngọc Hà Thủy Thần, coi như là hoàng triều khí vận, vậy không có cách nào tùy tiện vô cớ đem ta đánh rớt thần vị. Cảm nhận được mình thần lực trên, người không ngừng chạy mất, cái này giống như quả cầu thịt giống vậy, thần linh không thể tin hét lớn. Thần linh chi đạo, đẳng cấp xâm nghiêm, vậy cửu phẩm thần linh, tương đương với người tu luyện nhập đạo cảnh, bát phẩm thần linh tương đương với thần hồn cảnh, cấp 7 đối ứng là âm thần cảnh, cấp 6 thần linh đối ứng là thuần dương cảnh. Cấp 6 thần linh thực lực đã không yếu, đẳng cấp này thần linh chẳng những có thực lực cường đại, hơn nữa ở mộ đạo lên vậy đã có một ít đóng góp. Không cách nào bị dễ dàng tước đoạt thần vị, cũng không phải như vậy dễ dàng chết. Cấp 6 thần vị, trước suy nghĩ một chút, ngươi là thần vị là làm sao tới? Ở phía trước hướng hoàng thất gặp rủi ro đang lúc, nhân cơ hội hợp ý mưu lợi, lừa gạt có được thần vị, cộng thêm ngươi cho mình ngụy tạo chiến công lừa gạt gửi tin tới đồ. Một tôn cấp 6 thần vị, ngươi xứng với sao? Văn Từ Minh lúc này ngôn ngữ như đao, chữ chữ đâm vào đối phương nội tâm, còn như nói có đúng không là toàn bộ đều là sự thật. Cái này cũng không cần nghiên cứu kỹ, ngươi đồ vô sỉ kia, trộm cư thần vị chi kẻ gian. Rơi vào kết quả như thế này, cũng là lỗi do tự mình gánh. Hôm nay chính là ngươi hồn phi phách tán ngày. Đi chết đi, Văn Tư Minh ngón tay trên không trung viết xuống một chữ. Hóa làm một đạo hai ngón tay lớn bằng sấm sét, hướng đã sắp mất đi thần lực quả cầu thịt vậy mập mạp bắn tới. Không, ta là thần linh, ta không nên chết, ta muốn sống trở về, ta còn có cơ hội. Mắt gặp được sống chết trước mắt, đối phương ngược lại bình tĩnh lại, cho đến ở chỗ này nữa bên trong chỉ có chết một con đường. Lập tức vận lên trong cơ thể lưu lại thần lực, tránh ra bắn tới sấm sét, hướng bên ngoài sơn cốc phóng tới. Chạy đi đâu? Vị kia võ tướng cảnh giới huyện Tử An mới nhậm chức võ bị thấy vậy. Lập tức giống lớn một tiếng, tiếng gào này đã phát động chiến hống lực lượng. Nhất thời để cho thân hình của đối phương đổi được hư ảo mấy phần. Mà dù là bị tổn thương như vậy, lúc này cái quả cầu thịt vậy mập mạp vậy không dám dừng lại. Muốn chạy trốn thung lũng, sau đó trở lại âm phủ, trở lại mình thần vực. Thấy đối phương ở chiến hống sau đó, lại vẫn có thể hợp lại tổn thương chạy trốn. Vị kia võ tướng cảnh giới võ bị lập tức hai tay về phía trước duỗi một cái. Làm một khúc cong cung lắp tên tư thế. Trong tay lại thật ngưng kết ra một bức cung tên. Một đạo màu máu đỏ mũi tên dài. Không tiếng động bắn ra. Ở đối phương chạy ra khỏi thung lũng trước. Chính xác không có lầm trúng mục tiêu đối phương. Nhìn đối phương hồn thể bể tan tành mờ. Sau đó một đạo kim sắc tàn hồn, lại tiếp tục hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy. Vị này võ tướng cảnh giới võ bị, giờ phút này mặt cũng trở nên có chút tối. Giữ đối phương cái tốc độ này, hiển nhiên là không để lại đối phương. Ở thung lũng phía trên một thân cây mạc hà, nhưng thấy đạo kim quang kia bao quanh tàn hồn, cứ như vậy để thẳng hướng mình cái phương hướng này tới. Liền bản năng muốn che giấu mình, bất quá ngay sau đó, Mạc Hà nghĩ đến đối phương mới vừa rồi ở thung lũng bên trong. Phải ra tay Chí Thanh Mai đạo trưởng tại chết hành vi. Trong lòng nín một cơn giận, vào lúc này hoàn toàn không áp chế được. Đối phương đã làm bị thương trình độ này, nếu như lúc này từ bên trong tay mình cầm đối phương để cho chạy. Mạc Hà cảm giác được mình có chút thật xin lỗi Thanh Mai đạo trưởng. Trong tay bóp động pháp quyết, nhanh chóng thi triển một cái thuật pháp, nước ánh sáng màu xanh bắn ra. Đồng thời Mạc Hà lấy ra kinh quỷ la, vận chuyển linh lực trong cơ thể hung hãn gõ. Vậy đạo bị kim quang bao vây tàn hồn, không nghĩ tới, sắp tới đem đào xuất sinh thiên thời điểm, lại vẫn sẽ xuất hiện như vậy biến cố. bị nước ánh sáng màu xanh một trở. Ở kinh quỷ la tiếng chiêng bên trong, không khỏi hơi dừng lại một chút. Chính là bây giờ, Mạc Hà đem linh lực trong cơ thể truyền vào đến kinh quỷ la bên trong. Bất thình lình từ trên cây nhảy lên, ở giữa kinh quỷ la hung hãn đập trúng đạo kim quang kia bao gồm tàn hồn lên. Đông, từng tiếng vang lên sau đó, đạo kim quang kia vậy đồng thời bị hoàn toàn đập bể. Bên trong bao quanh vậy đạo tàn hồn, vậy bởi vì Mạc Hà lần này hoàn toàn tiêu tán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.